Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 57, lãnh ngạo cô thanh thịnh khí bức người. Góc truyện audio.com. Liễu cô nương lúc này đã đem Tô Lạc ném sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ của nàng tản ra ánh hào quang, hơi ngượng ngùng mà nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Tấn Vương điện hạ, ngài cũng đi Lạc Nhật Sơn mạch sao? Nam Cung Lưu Vân vận một bộ màu xanh cầm bào tựu như vậy không đếm xỉa tới nàng, thưởng thức rượu trong chén, đôi mắt thâm thúy nhìn Tô Lạc, phảng phất tựa hồ trước mắt hoàn toàn không có Liễu cô nương. Tấn Vương điện hạ, ngài không nhớ ta sao? Ta là Như Hoa A, Liễu Nhược Hoa, tại Đế Quốc Học Viện thời điểm, ngài còn từng chỉ điểm cho ta tu luyện. Liễu Nhược Hoa gặp Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt lạnh lùng, nàng cũng không có nhụt chí, gấp gáp nói. Đôi mắt phượng của Nam Cung Lưu Vân phượng nhắm lại, nhàn nhạt quét nàng, tuy đang cười, nhưng sâu trong con mắt lộ ra đạm mạc vô cùng, sau nửa ngày mới phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong hả, Liễu Nhược Hoa khẩn trương gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát thần sắc của Nam Cung Lưu Vân. Dựa theo lời Tô Khê nói, Tấn Vương điện hạ tựu là cửu trọng cung khuyết thần cái liếc mắt nhìn đều là đối với hắn khinh nhờn, bây giờ có thể mặt đối mặt đứng tại trước mặt nàng, Liễu Nhược Hoa cảm thấy thật khẩn trương, tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Khóe môi Nam Cung Lưu Vân quyến rũ, trong mắt rõ ràng đang cười, nhưng con mắt lại lạnh như băng mà đạm mạc dẫn theo một tia không kiên nhẫn giọng điệu. Vậy thì cút đi, hắn keo kiệt đến nỗi một cái dư lời cũng không để cho. Liễu Nhược Hoa mặt xoát một chút tựu đỏ lên, nàng ấp úng mà đứng đấy, không biết nên như thế nào làm. Khó được có cơ hội tiếp cận Tấn Vương điện hạ, nàng làm sao có thể dễ dàng như thế buông tha. Tiếp theo, ai biết còn có, hay không cơ hội này. Liễu Nhược Hoa nắm tay âm thầm nói mình cố nhịn, nàng cứng ngắc trên mặt bài trừ đi ra một vòng sáng lạn tươi đẹp dáng tươi cười. Tấn Vương điện hạ, ngài đây là cũng ý định đi Lạc Nhật Sơn mạch sao? Đội ngũ chúng ta cũng thế, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Nam Cung Lưu Vân xanh nhạt như mỡ dê ngọc vuốt vuốt hồng bảo thạch vịn chỉ, nghe vậy, dơ lên con mắt nhàn nhạt mà liếc nàng một cái. Cái nhìn này, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sát khí nghiêm nghị. Liễu Nhược Hoa bị lườm trái tim đột nhiên co rụt lại, nặng nề mà giống như bị cự thạch ngăn chặn, không hết mà nói tự nuốt vào trong bụng, cũng không dám thổ lộ nửa câu. Khuôn mặt nàng tái nhợt, chỉ cảm thấy trên mặt mồ hôi lạnh giọt giọt chảy xuống trôi. Nam Cung Lưu Vân ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tô Lạc, đáy mắt dáng tươi cười sáng lạn mà xinh đẹp, hắn xanh nhạt như ngọc tay kẹp một miếng rau cỏ phóng tới Tô Lạc trong chén, ân cần nịnh nọt mà cười. Như thế nào tận cô lấy xem cuộc vui, lại ăn một miếng rau, nghe lời. Tô Lạc rất muốn trợn mắt, nàng muốn hỏi, thân yêu Tấn Vương điện hạ ngài đây là đang cho ta kéo cừu hận sao? Không thấy được đối diện cô gái kia một đôi tay nổi gân xanh, hận không thể đem ta bóp chết. Nhưng Tô Lạc không hổ là Tô Lạc, tại Liễu Nhược Hoa ghen ghét như kiểu lưỡi kiếm sắc bén một đôi mắt xuống, rất nhạt định mà kẹp lên cái kia căn rau cỏ chậm gì gì mà gặm, phảng phất đó là dưới đời này đối với mỹ vị món ngon. Nam Cung Lưu Vân thấy nàng không có cự tuyệt, trên mặt trong bụng nở hoa, lại tự tay đầu chén cho nàng múc một chén dã núi khuẩn vương súp nịnh nọt mà cười. Đến, đem chén canh này cũng. Góc truyện audio.com, uống, ngon miệng lại bổ dưỡng, rất là không tệ. Đối diện cô đơn như một căn cọc gỗ giống như xử lấy Liễu Nhược Hoa kinh ngạc mà cơ hồ mất đầy đất cái cằm, nàng quả thực khó có thể tin. Nàng thậm chí muốn văn vê dụi mắt nhìn rõ ràng trước mắt cái này hoàn mỹ như thần cái lại cười đến vẻ mặt ngốc dạng nam tử thật là trong truyền thuyết vị kia lãnh khốc tuyệt sát có chiều sâu thích sạch sẽ Tấn Vương điện hạ sao. Nhất định là ở đâu lầm rồi. Như vậy, rốt cuộc là ở đâu nghĩ sai rồi cách chương.